Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 157, muốn hướng thiên đấu. Lấy Lục Huyên khẩu tài, nếu quả như thật phải dỗ dành một người vui vẻ, đó là lại dễ dàng bất quá. Đối mặt với Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh, bởi vì là nữ nhân của mình, cho nên Lục Huyên không muốn nói láo. Nhưng trên thực tế Lục Huyên nói dối bản lĩnh rất mạnh. Cũng tỉ như vừa rồi cùng Thiên Đạo Lưu nói chuyện, Lục Huyên một trận liền lừa gạt mang hống, nói chính là thiên hoa loạn trụy. Hù Thiên Đạo Lưu sửng sốt một chút, dù sao Thiên lão đầu cũng không biết. Sau cùng bị Lục Huyên dụ được vui vẻ, hấp tấp liền đem thiên sứ lệnh giao ra, còn nói có cái gì giải quyết không được cứ việc tìm hắn. Nhìn một bên Kim Ngạc Đấu La đều mộng bước, cái này đủ để điều động trưởng lão thiên sứ lệnh cứ như vậy bị giao ra rồi. Nếu như tiểu tử này thật vung cái gì rồi, cầm lấy khối này thiên sứ lệnh, chính là hắn lão đầu tử đều muốn nghe lệnh. Cái này Thiên Đạo Lưu bình thường nhìn lấy thật thông minh, làm sao bị Lục Huyên một hống thì biến choáng váng. Kim Ngạc Đấu La cũng hoài nghi trước mặt chính là không phải Thiên Đạo Lưu. Không phải đã nói muốn thu thập hắn sao? Thiên sứ điện bên trong, Thiên Đạo Lưu nhìn lấy Kim Ngạc Đấu La, sắc mặt bình tĩnh, lão nhị, ngươi có phải là kỳ quái hay không? Ta tại sao muốn đem thiên sứ lệnh giao cho tiểu tử kia? Thiên Đạo Lưu nói ra. Kim Ngạc Đấu La nhẹ gật đầu. Phải biết Lục Huyên thiên phú trác tuyệt, cái này hắn cùng Thiên Đạo Lưu đều rõ ràng. Nhưng là thiên phú dù sao chỉ là thiên phú. Hiện tại Lục Huyên tuổi tác còn nhỏ, mà lại thực lực không đủ. Sớm như vậy thì cho thiên sứ lệnh sẽ có hay không có chút không ổn. Lý do kỳ thật rất đơn giản, bởi vì tiểu tử này, hắn là cùng Tiểu Tuyết một người như vậy a. Thiên Đạo Lưu thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo chút vẻ không hiểu. Tại Đấu La Đại Lục phía trên, trăm cấp thành thần đây là tất cả đẳng cấp cao hồn sư mộng tưởng. Nhất là đối những cái kia siêu cấp đấu la trở lên cường giả. Người khác có lẽ không biết, nhưng là bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều giải một số thần chỉ truyền thuyết. Mà Thiên Đạo Lưu tự nhiên cũng là nghĩ thành thần, nhưng là thân là thiên sứ thần sứ, hắn đời này là tuyệt đối không có cơ hội thành thần. Tiểu Tuyết thành thần thời khắc chính là hắn thân vẫn thời điểm, nhưng là hắn sẽ không hối hận, bởi vì cái này bản thân liền là bọn họ thiên sứ nhất tộc chờ đợi vạn năm sở muốn đợi một màn kia. Nhưng là hắn một mực lo lắng hắn sau khi chết, Thiên Nhận Tuyết một người lẻ loi chơi chọi nên làm cái gì. Dù sao Thiên Nhận Tuyết chỉ có Bỉ Bỉ Đông cái này một người thân, nhưng là Bỉ Bỉ Đông cùng nàng quan hệ trong đó lại, cho nên hắn vẫn luôn không yên lòng Tiểu Tuyết. Về sau Tiểu Tuyết vì Lục Huyên tiểu tử này cầu hắn giúp đỡ, đem Kim Ngạc giới thiệu cho tiểu tử này làm lão sư, Lục Huyên mới chính thức tiến vào Thiên Đạo Lưu trong mắt. Tại trưởng lão điện một phen khảo hạch, Lục Huyên thiên phú cũng coi là bị Thiên Đạo Lưu thừa nhận. Thật tốt, cũng coi là miễn cưỡng xứng được với Thiên Nhận Tuyết, tương lai có thành tựu thần cơ hội. Nhưng hôm nay gặp mặt, Lục Huyên tiểu tử này không chỉ có thực lực tăng cường không ít, còn thu được thần giới một vị nào đó thần vương truyền thừa. Tương lai thành thần đều có thể. Thiên Đạo Lưu cái này mới hoàn toàn tán thành Lục Huyên. Nếu như về sau chính mình thân vẫn nhỏ như vậy, Tuyết cũng chỉ có thể giao cho tiểu tử này tới chiếu cố. May mắn tiểu tử này đối Tiểu Tuyết tình thâm ý soạt, điểm này người già đời Thiên Đạo Lưu nhìn ra, cho nên Thiên Đạo Lưu không ngại hiện tại liền giúp Lục Huyên một thanh. Muốn đến, có ủng hộ của hắn, Lục Huyên đường sẽ tốt hơn đi một số. Vô luận là đúng Tiểu Tuyết, vẫn là đối phó hồn điện, đều có càng lớn chỗ tốt. Cùng Tiểu Tuyết một người như vậy, chẳng lẽ Kim Ngạc Đấu La phản ứng lại. Đúng vậy a, tiểu tử này cũng là bị thần chọn trúng người a. Ngoặc kép, Lục Uyên vuốt vuốt thiên sứ lệnh. Hắn biết, từ giờ khắc này hắn cũng coi là đạt được trưởng lão điện ủng hộ. Xem ra chính mình đem thanh khí thần chủng lưu giữ đang nói thành thần giới nào đó một vị đại lão. Truyền thừa, vẫn đích xác là thu được không ít chỗ tốt. Tối thiểu hắn cùng thiên nhận tuyết ở giữa là lại không trở ngại. Có thiên đạo lưu chống đỡ, cũng không sợ thiên nhận tuyết có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Đến mức lời nói có thể hay không bị vạch trần, Lục Uyên không lo lắng chút nào. Hiện nay biết hắn có thần loại cũng bất quá cũng chỉ có Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh cùng Bỉ Bỉ Đông. Phía trước hai cái là nữ nhân của hắn, đằng sau một cái là mỹ nữ của hắn lão sư, đều là đáng giá tín nhiệm. Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh tuyệt đối sẽ không lộ ra chính mình một tia bí mật. Cái này nàng có lòng tin. Đến mức Bỉ Bỉ Đông, thì lấy nàng cùng thiên đạo lưu quan hệ, hắn cũng không tin Bỉ Bỉ Đông sẽ đem mình nắm giữ thanh khí thần chủng sự tình nói cho thiên đạo lưu, mà lại Lục Uyên nghiêm chỉnh mà nói, cũng không có lừa gạt thiên đạo lưu. Cái này thanh khí thần chủng có thể so sánh cái gọi là thần vương truyền thừa cái kia cao cấp hơn nhiều, cho nên Lục Uyên trong lòng rất là thản nhiên. Hiện tại đã thiên đạo lưu nguyện ý cho mình thiên sứ lệnh, đã nói lên trưởng lão điện đối với Bỉ Bỉ Đông cũng không có như vậy đụng vào. Cái này đối với lão sư trưởng khống toàn bộ võ hồn điện cũng là có chỗ tốt. Dù sao mình vẫn là lão sư đồ đệ. Nhớ tới hôm qua trông thấy Bỉ Bỉ Đông thân thể, trong lòng của hắn liền có một vệt áy náy. Lấy tính cách của hắn, chỉ cần xem thôi thân thể người khác thì khẳng định sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông đây chính là lão sư của hắn. Mà lại lấy Bỉ Bỉ Đông hiện tại tính cách, biết sau chuyện này sợ không phải tức giận lên, trực tiếp một bàn tay thì đập chết chính mình. Lục Uyên có thể không dám mạo hiểm. Mình bây giờ còn quá yếu, vẫn là cầu thả lấy trước đi. Mà đối với Bỉ Bỉ Đông cái kia cô ấy nấy, vậy cũng chỉ có thể tại sự nghiệp phía trên trước giúp đỡ nàng. Tối thiểu nhất có thể vì Bỉ Bỉ Đông trước giải quyết mấy cái tương lai địch nhân. Nghĩ đến, Lục Uyên có loại buồn bực cảm giác. Chính mình tựa hồ có thể ra ngoài mưu đồ một phen. Mà lại chính mình cũng đã rất lâu không có nhìn thấy Tuyết Nhi cái nha đầu này. Lần này có thể đi thiên đấu nhìn một chút cái nha đầu này. Muốn đến nàng một thân một mình tiềm phục tại thiên đấu đế quốc, nhất định rất cô độc, rất vất vả, chính mình vừa vặn có thể đi bồi bồi nàng. Mà lại, còn có Trúc Thanh, cái nha đầu này cũng là không bớt lo. Mình có thể thông báo Tát Lạp Tư cùng Áo Tư Phất hai cái này lão quỷ, để bọn hắn cùng phía dưới võ hồn điện đánh tốt bắt chuyện. Nhiều chú ý một số Trúc Thanh, hiện tại trong tay có thiên sứ lệnh, đối với võ hồn điện tuyệt đại bộ phận lực lượng, Lục Uyên đều có quyền đi điều động. Lục Uyên một đường đi tới thì trở về Hồ Tâm Đình. Ngươi muốn đi thiên đấu? Bỉ Bỉ Đông đứng dậy, chậm rãi đi thong thả cước bộ. Một lát sau, quay người trở lại. Ngươi muốn đến thì đến đi, bất quá phải chú ý an toàn. Cảm ơn lão sư. Lục Uyên lộ ra vẻ mỉm cười. Quả nhiên Bỉ Bỉ Đông vẫn đồng ý yêu cầu của nàng. Ngươi lần này đi, mang lên cái trưởng lão đi. Ta nghĩ ngươi hiện tại cần phải có quyền lợi như vậy đi. Bỉ Bỉ Đông giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lục Uyên. Nghe vậy, Lục Uyên cười cười xấu hổ. Quả nhiên cái gì đều lừa không được Bỉ Bỉ Đông. Ta biết, một thân một mình ra ngoài, mang lên một cái phong hào đấu la hộ thân, cũng tốt. Bỉ Bỉ Đông thở dài, vươn ngọc thủ sờ lên Lục Uyên đầu. Trước mắt cái này Trích Tiên giống như thiếu niên thế nhưng là nàng lớn nhất đệ tử xuất sắc a. Như thế lập tức muốn rời khỏi võ hồn điện, trong lòng của nàng vẫn còn có chút không thôi. cảm thụ được bỉ bỉ đông trong tay ngọc nhiệt độ cùng thân bên trên truyền đến mùi thơm. Lục Uyên lại không khỏi có chút hiểu sai, trong lòng thầm mắng mình một tiếng, sau đó nắm chính tâm thần, sờ lên Lục Uyên đầu, bỉ bỉ đông nói ra, đi cùng sư tỷ của ngươi nói một tiếng đi, ngươi cái này vừa đi, sợ là thương tâm nhất chính là nàng. Lục Uyên nhẹ gật đầu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.